Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird, lần nào gặp phải quỷ diện, Hải Đại Kiềm cũng chưa từng được dễ chịu qua, lần này cũng không ngoại lệ. Dưới đại thụ truyền đến tiếng quyền cước binh binh bốc bốc. Sau một lúc lâu, Tứ Ngôn thở vào một hơi. Buồn phiền tích tụ trong lồng ngực theo vết bầm dập trên mặt Hải Đại Kiềm mà biến mất không còn gì. Không nên bỏ ra, trốn trong nước sông nửa năm một năm chẳng phải được rồi sao? Hải Đại Kiềm vừa thầm mắng mình vận khí quá kém, vừa vâng dạ đứng một bên. May mắn gã chỉ bị đánh, mà thế này thì gã đã tập mãi cũng thành thói quen rồi. Ngồi đi, dựng cầu cua đã vất vả ngươi rồi. Tư Ngôn sảng khoái tinh thần ngồi dưới tàng cây, bình tĩnh nói, tạ trưởng lão ban ngồi, tạ trưởng lão ban ngồi. Hải Đại Kiềm mệt mỏi không ít, vừa bò lên đã bị đánh cho một trận tối mặt, vốn gã định ngồi nghỉ ngơi một chút, nhưng lại cảm thấy không ổn bèn nằm sấp xuống ngay trên mặt đất. Chấm, không phải gã không muốn ngồi, mà tư thế hiện tại bảo vệ đầu nhanh chóng nhất, lại sẽ không bị thương nơi chỗ hiểm được. Nhiều năm qua đã thành thói quen, hiện tại mỗi khi trông thấy Tư Ngôn, Hải Đại Kiềm sẽ rất tự nhiên mà lập tức chuẩn bị tốt để bị đánh. Tư thế phòng ngự nào nhanh nhất tốt nhất gã sẽ chọn tư thế nấy. Dù sao mất mặt có gì đáng sợ, đến đại yêu còn bị mất mạng thì với Hải Đại Kiềm gã mà nói. Mặt mày không có gì đáng nhắc tới, nằm cả buổi không nghe thấy động tĩnh gì. Hải Đại Kiềm lén nhìn trộm Tư Ngôn, lên tiếng hỏi, trưởng lão chuẩn bị đi đâu à, chăm yêu rời đi. Mà bầy cua cũng tản cả. Vốn định nói tốt nhất chúng ta cũng đường ai nấy đi. Cả đời này đừng nên gặp lại nữa. Có điều gã chợt nhìn thấy sắc mặt Từ Ngôn có chút âm trầm bèn trực tiếp nuốt phần lời còn lại vào bụng. Đúng vậy à, đi đâu đây? Từ Ngôn tựa lên cành cây, nhìn con sông trước mặt. Sau một lúc lâu, hắn như tự nói, muốn về nhà, thế nhưng không thể quay về. Cảm nhận được nỗi buồn trong lòng Từ Ngôn. Không hiểu sao Hải Đại Kiềm cũng bắt đầu bi thương. Một khi cua không vui, theo thói quen đa số sẽ nhả bong bóng. Miệng vừa nhả ra một cái bong bóng khí, Hải Đại Kiềm bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng phì phì hai tiếng. Gã là yêu linh, còn là yêu linh hóa hình. Sao có thể nhả bong bóng? Nhất định là ở trong hồ nước cùng đám cua ngốc kia quá lâu. Hải Đại Kiềm nghĩ như vậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi âm thầm thề không bao giờ nữa nhả bong bóng nữa. Ngươi có nhà không? Nhà ngươi ở đâu? Bên tai truyền đến tiếng Từ Ngôn hỏi han. Hải Đại Kiềm đang nghĩ ngợi đến chuyện nhà bong bóng nên thuận miệng đáp. Nhà thì có cái gì hay? Hải tộc chúng ta bốn biển là nhà. Lời vừa ra khỏi miệng, Hải Đại Kiềm đã hối hận, vội vàng lấy tay bảo vệ đầu. Gã vốn cho là mình sẽ lại bị một trận đòn tối mặt. Đợi cả buổi lại không thấy gì bèn vội vàng ngượng ngập vừa cười vừa nói. Quê ta ở Bạch Đồng Hà. Bạch Đồng Hà, ngươi không phải là cua biển sao? Từ Ngôn hơi hiếu kỳ. Tên là Hải Đại Kiềm tức là gã là cua biển. Sao quê quán lại ở sông? Cua đại vương của chúng ta quả thật là cua biển. Nhưng quê quán vẫn là ở Bạch Đồng Hà. Nhớ tới cố hương của mình. Hải Đại Kiềm bò lên, ngồi dưới đất gãi đầu nói, cua đại vương sinh ra ở Bạch Đồng Hà, sống dưới biển sâu, đây là truyền thống của cua đại vương nhất tộc chúng ta. Không rõ bắt đầu từ lúc nào, chắc là từ rất nhiều năm trước rồi, dù sao thì ta sinh ra ở Bạch Đồng Hà, sau đó theo nước sông bơi ra biển rộng, rồi đợi đến lúc tu vi thành công lại bơi vào bờ. Cua biển quay về sông. Từ Ngôn khẽ nhíu mày hỏi, là vì tránh né thiên địch sao? Cũng có thể, biển rộng nguy cơ trùng trùng, vì bảo toàn đời sao? Cứ cách mỗi 3 năm, cua đại vương chúng ta đều trở lại quê cũ một chuyến. Sinh hạ đời sau ở Bạch Đồng Hà rồi lại về biển sâu. Nghĩ tới thói quen của cua đại vương khiến Hải Đại Kiềm chợt thổn thức. Đường quá xa à, ước chừng có hơn mấy vạn dặm đấy. Có cua mẹ trên đường đi sinh ra cua con, cua bố phải ngậm cua con trong miệng mang đi, chờ đến Bạch Đồng Hà lại nhổ ra,